Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay, lần đầu tiên tại kênh MC Ngọc Lâm Official, xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Nghiệp báo nhân quả của tác giả trẻ Mạnh Ninh. Dị truyện kể về ông Lượm với những hành động ở tuổi trẻ gây ra và rồi trải nghiệm những hiện tượng tâm linh rùng mình. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trong cơn hôn mê, môi của hắn cứ mấp máy nhưng không nặng ra được thành tiếng. Có vật gì lành lạnh áp vào ngực rồi xê dịch lên xuống tạo cảm giác nhộn nhộn. Hắn hé mắt, một màu trắng mờ đã hiện dần, những bóng ma cứ đứng bên cạnh. Hắn thấy cổ họng của mình nghẹt thở, hệt như có đôi bàn tay ma quái nào đó đang chặt lại. Khi cái vật lành lạnh kia không còn áp được vào ngực nữa, có tiếng thì thầm nghe rất xa xăm. Bệnh tình của chồng bà đã có chút tiến triển. Biểu hiện suy giảm miễn dịch nặng đã hết và có thể xuất viện sau 3 tuần. Nghe xong câu ấy, hắn dần dần chìm vào cõi vô thức, bồng bềnh trôi. Bỗng chợt từ đâu đó, có làn gió mát, mát rời rượi đã kéo hắn trở lại. Hắn cố nhướng mắt lên, khẽ nhếch miệng. Một dòng nước ấm từ từ đã chảy vào hắn hớp lấy. Phía dưới chân lại có vật gì mềm mềm cứ lần lên rồi dừng lại ở nơi bàn tay. Cái vật ấy đọng rất lâu ở đó. Hắn cố gạt đi hai hàng mi sùm sụp đang cuốn lấy hắn. Từ từ xa rời hiện dần khuôn mặt của người đàn bà tóc bạc. Với khuôn mặt rất giữa nát, tấm vải liệm nhuốm màu tanh ngòm, dòi bọ nơi hốc mắt đang đùn lên thành 2 đống, lúc nhúc, kéo mẫm và trắng ngà. Khuôn mặt với lớp da nhũn bét, chảy xệ để lộ một lớp xương gò má. Hắn thất kinh, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Người đàn bà đã biến mất nhanh như một cơn ác mộng kinh hoàng. Bên cạnh giường bệnh, người cháu gái của hắn, với cặp mắt thâm quầng, sâu thẳm, đăm chiêu, thỉnh thoảng lại lấy tay chùi đi giọt nước mắt. Hắn mấp máy môi, những muỗng nước từ tay người cháu khẽ đưa tới. Thoáng chút ân hận, hắn muốn tỏ bày, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Hắn ướn nhẹ thân mình, rồi trôi vào miền nhớ. Hắn tên là Lượm, một tay ma cô có tiếng của cái thành phố huyện giàu sang này. Theo cách gọi của đám tiểu lương ở đây, thì đời hắn chỉ chừa 2 thứ là phần người và lá xoan, còn lại hắn ăn tất. Lượm có một tiệm kim hoàn ở ngay đầu đường cái, kiêm thêm cả nghề cho vay lãi. Nghề nghiệp ấy đã đem về cho hắn tiền bạc ức vạn, nhưng bản tính ma cô và tham lam không cho phép hắn ngừng tay. Mới gần 50 tuổi mà Lượm tỏ ra bể vệ trước tuổi. Chiếc áo vest trắng bó chặt thân hình phốp pháp của hắn lúc nào cũng như muốn bục cả cúc. Nhờ vào miệng lưỡi và cái thói khuôn vặt của hắn từ thời còn là kẻ có chức có quyền, nên hắn lọt được vào mắt xanh của ông chủ tiệm buôn bán hàng sắt và chuỗi cửa hàng cung ứng nông lâm. Lượm cưới con gái của ông chủ, nghiễm nhiên đã trở thành chủ. Bao hết hàng hóa ra vào ở khu vực đây. Vợ của Lượm sinh hạ cho hắn được 2 người con. Đứa con trai đang làm việc ở Vũng Tàu, còn đứa con gái lớn du học ở mãi bên Phần Lan. Cuộc sống của hắn tính ra cũng hơn ối người. Vậy mà khác xa với đám cô hồn các đảng, hắn là một thằng ma cô có học thức, thậm chí học rất cao, và đã từng kinh doanh qua cả những vị trí lớn trong chính quyền. Lại kể thêm một chút về hoàn cảnh của Lượm. Mấy chục năm trước, đời hắn khốn nạn từ lúc lọt lòng, bú mớm chưa được bao lâu, hắn đã bị mẹ ruột bỏ vào cái nôi. Bên trong lèm thêm mấy bộ quần áo, một cái chăn chiên rồi đem đặt ở gốc đa làng Yên Hạ. Vào đời chỉ với một tờ giấy vỏn vẹn, em trẻ người non già chót sinh ra cháu, ông bà nào thương tình đem cháu về nuôi. Cháu chưa có tên, chưa làm giấy khai sinh, em mây. Vậy là hắn được ông bà Cảnh đem về nuôi vì vô tình đã phát hiện ra. Từ đó hắn có cái tên là Lượm. Làng Yên Hạ là một làng quê nằm ở dọc dòng sông Hồng váng đỏ phù sa. Người dân quanh năm vất vả, đầu tóc mặt tối để kiếm đủ từng củ khoai, củ sắn, mong sao qua được những ngày đông non bãi bồi. Chiều chiều, dòng trâu ra thả ngoài soi bãi, cua vội lấy đụn lá ngô khô rồi đốt lên, vun vào đó là những củ khoai lang nướng thơm lừng. Lớn lên, Lượm cũng đắp phải lòng và thầm thương trộm nhớ một cô gái tên là Vân. May mắn cho gã, Vân cũng đã dành cho những rung động đầu đời ấy cho Lượm. Ông bà Cảnh, bố mẹ Lượm nghèo lắm. Hai vợ chồng bám lấy chiếc thuyền nan cũ kỹ, chở đò đưa khách qua lại đôi bờ sông cái. Suốt ngày hai ông bà rầm rãi nắng mưa, mong bộ quần áo nâu sòng bạc thách không che chở hết nịt da gà khi gió bấc lùa về, để dành dụm từng đồng xu các bạc nuôi Lượm ăn học. Rồi hắn cũng đáp lại bố mẹ mình bằng việc học hành cần mẫn. Phải nói sức học của hắn tốt lắm. Lượm học như điên, học điên cuồng, học quên ăn quên ngủ, quên cả tháng ngày, mong sao chỉ thoát khỏi cảnh lam lũ đói nghèo của cái miền quê đã nuôi hắn nhưng không sinh ra hắn. Môn nào hắn cũng học giỏi, kỳ thi nào hắn cũng đứng đầu toàn trường. Chẳng những ông bà Cảnh mà ngay cả Vân cũng đã dốc lòng vun vén cho hắn ăn học. Đến khi hắn nhận tấm bằng đỏ trên bục danh dự, được bạn bè tung hô khen ngợi hết lời, ngày hắn thi đỗ trở về làng, mọi người nghênh đón chúc mừng hắn. Ông bà Cảnh và Vân cũng được một phen mát mặt. Đám cưới nho nhỏ của hắn và cô gái tên Vân diễn ra trong sự vui mừng và chúc tụng của dân làng. Nhưng vốn là một kẻ ôm chí lớn, Lượm nhất định không chịu núp mình sau lũy tre làng, nhất là khi hắn có trong tay một tấm bằng loại giỏi, lấy được vợ 2 tháng. Đêm ấy, nằm ở bên nhau, Lượm vắt tay lên trên trán trằn trọc suy nghĩ. Nằm cạnh chồng, thấy chồng thở dài thườn thượt, Vân rụi đầu vào ngực của Lượm rồi hỏi nhỏ. Mình ơi, có sợ gì mà em thấy mình thở than ngắn dài như vậy chứ? Lượm trừng trừng nhìn lên trên nóc mùng, trong đầu bề bộn bao nhiêu toan tính. Sau cùng hắn nén lên tiếng thở mạnh rồi nói. Mình ạ, tôi tính rồi, khéo mai tôi lên trên thành phố xin việc, chứ cứ mãi ở ru rú xó làng như thế này, làm cái chân văn thư cho xã thì khi nào đời mới khá lên nổi chứ. Vân ngước đầu nhìn chồng rồi hỏi. Em thì em biết mình lòng đầy hoài bão, nhưng thành phố đất chật người đông, mình bỏ việc ở đây rồi lên đó, rồi chẳng may không tìm được việc nào làm thì quay về có khi cũng mất luôn chân văn thư. Khó khăn lắm mới xin được cái chân biên chế. Mình cứ cân nhắc kỹ mình ạ. Lượm âu sầu nhìn ra cảnh nhà. Tiền hết, bố mẹ già thì quặt quẹo, ốm đau, Vân thì làm chẳng được mấy đồng. Gia cảnh vốn đã eo hẹp của hai vợ chồng giờ đây lại càng thêm cùng quẫn. Nhớ dạo tháng 8 ủy ban xã có mở chương trình vay vốn hỗ trợ cho hộ nghèo có tiền chăn nuôi. Chẳng hiểu kẻ nào ác khẩu lên tiếng gièm pha nên gia đình của hắn đã bị loại khỏi danh sách. Giờ đây nằm nhìn lại hoàn cảnh gia đình mình, thân làm trụ cột mà Lượm cảm thấy vô cùng bất lực. Bằng tuổi của Lượm, bạn bè đã có cơ ngơi riêng. Nghĩ lại thân phận của mình, hắn lại thêm chán nản. Đành rằng nếu như hắn ăn chơi sa đọa, cờ bạc gái gú, thì nghèo là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đằng này, hai vợ chồng đều nai lưng ra làm quần quật, ăn không dám làm, tiêu không dám tiêu. Ấy vậy mà cái nghèo, nó cứ như một bóng ma vô hình, ám lấy đời của Lượm nhất định không buông. Sống trong cảnh giật gấu vá vai, thiếu sau hụt trước thì cảnh nghèo nan mà Lượm vẫn chí lắm. Sau cùng hắn quyết định dứt áo ra đi. Giữa thời điểm đó, cơn lạm phát phi mã trong nước vừa được đẩy lùi, bước vào thời kỳ đổi mới, cơ chế thoáng hơn. Sinh viên ra trường lúc này chưa phải chạy đôn đáo, gõ cửa từng cơ quan doanh nghiệp để năn nỉ xin việc. Thời vận cũng đã đến, Lượm được ở trọng dụng từ tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Nhưng với hắn, như vậy vẫn chưa là đủ. Hắn lại học thêm một môn mà chẳng có ở trong danh mục đào tạo từ cổ cho tới kim. Đó chính là trường đời với khoa thủ đoạn và cơ hội. Bước vào trường đời, thiết tưởng hắn sẽ không thể theo kịp được các khoa đặc biệt này, bởi hắn xuất thân là một cậu tầm nhà quê chân đất. Nhưng không, hắn là một trường hợp ngoại lệ. Với bản chất ma lanh từ nhỏ, nên không lâu sau, Lượm đã trở thành một kẻ ma danh, biết luồn cúi, miễn sao đạt được mục đích. Lượm là một kẻ vô cùng thông minh. Hắn biết nói những cái điều nên nói và dám làm những việc không ai nên làm. Hắn tự nhủ mình phải kiên nhẫn để mưu cầu việc lớn, chứ không thể nóng vội. Sau 3 năm bằng tài học và tính cách luồn cúi của mình, cuối cùng hắn cũng đã thành công. Hắn rất được tin cậy và trở thành một kẻ mưu đắc lực trong các dự án kinh doanh, giúp công ty nơi hắn làm việc thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Khi đã thành công danh toại, hắn cũng từng một lần về thăm làng cũ. Bố mẹ của hắn thì già nua, nhìn cảnh vật xung quanh mà chả mấy thay đổi. Hắn giật thót mình khi gặp lại cô bé tóc đuôi gà năm xưa, giờ là vợ của hắn đây. Vẫn mái tóc lưa thưa nhưng không dày như thuở trước. Chiếc quần vải đen sắn lên đến khuỷu gối, lộ ra chân đen đổi vương hết bùn lầy. Trong mắt của Lượm, Vân sao mà xấu xí và bẩn bỉu quê mùa đến như vậy. Không còn là cô thôn nữ một thời mà hắn từng say mê đắm đuối. Chỉ một ngày ở quê mà hắn cảm thấy đã dài hơn cả quãng thời gian xa nhà sống trên phố thị. Hắn mong sớm được trở lại công ty, nơi ấy có căn phòng sang trọng, ngọt ngào hương hoa, máy điều hòa nhiệt độ mát rượi và thấp thoáng có những bóng hồng kia. Sáng ngày hôm sau, khi trời còn mờ sương, thì hắn đã vội vã ra đi. Vợ hắn tiễn hắn đoạn đường trong im lặng. Hắn cũng lặng im không hề nhìn lại. Qua một quãng đê, khi tới con đường lớn, hắn buột miệng. Về đi, có cần gì thì cứ nhắn, tôi sẽ gửi. Rồi hắn quay lưng bỏ đi. Nhưng hắn quay lại lần này chỉ để mong sao bóng vợ mình khuất nhanh vào sau lũy tre làng. Từ phía xa xa, chiếc xe con bóng loáng đang vùn vụt lao tới để đón hắn trở về thành phố. Đúng là dâu đổi bạn, sang đổi vợ. Lượm trở thành kẻ bạc bẽo từ lúc nào mà chẳng hay. Nửa năm sau, hắn bỏ Vân để lấy vợ hai. Dĩ nhiên vợ hai này rất giàu có và đẹp, gấp trăm lần cô vợ ở quê. Công ty nơi hắn làm việc mỗi ngày một phình to ra để trở thành công ty mẹ, vốn đầu tư tăng đến chóng mặt. Cùng với đó là những chuyến đi nước ngoài như cơm bữa. Hắn tận dụng tối đa thủ đoạn cạnh tranh để giúp những ông chủ thuê hắn làm việc thu về bộn tiền, và hắn cũng nhận được những khoản thù lao hậu hĩnh. Tiền nhiều vô số kể, hắn mặc sức tiêu xài để bù đắp sự thiếu thốn trong quá khứ. Hàng đêm, hắn say bí tỉ trong vòng tay của các gái bao, gái gọi, gái nội, gái ngoại, đến chán trường. Khi tỉnh táo, hắn thoát ra ngoài, nhìn lên bầu trời thấy muôn vàn vì sao sáng lung linh mà thoáng chạnh lòng nhớ tới vùng quê nghèo, nơi chôn rau cắt rốn của hắn. Hắn cũng đã từng vài lần gửi tiền về nhà, nhưng đều bị trả lại. Thế là từ đó hắn quay lưng hẳn. Hắn bỏ mặc cả người đã cưu mang mình lúc nọt lòng, bỏ luôn cả người vợ tào khang đã gắn bó từ lúc cơ hàn. Đùng cái, công ty mẹ vỡ nợ, kéo theo các công ty con cũng bị xóa sổ, liên đới hàng loạt các khoản nợ chồng chéo. Thân phận của hắn lúc này thì như là con kiến bò quanh miệng chén. Chính hắn cũng từng nhận biết những việc hắn làm trước đây. Tất cả chỉ là mánh lới, là những thủ đoạn làm ăn gian dối, là những phi vụ hợp đồng liên doanh ma quỷ để bòn rút tiền của nhà nước. Ngoài ra không có gì hết. Giờ đây thì hắn đã mất, mất tất cả. Không một người thân, không một giọt nước mắt. Những người từng là đồng bọn, thường cùng hắn chén tạc chén thù, thì bây giờ trở thành những kẻ thù của nhau. Cuối cùng, hắn cũng đã phải cúi đầu nhận tội với 3 năm cải tạo cho những thủ đoạn làm nghèo đất nước của mình. Ra tù, hắn chính thức trở thành ma cô, một thằng ma cô đúng nghĩa bằng việc ăn chặn, lừa đảo và cho vay nặng lãi. Chẳng mấy chốc, gia sản của hắn đã giàu lại càng thêm giàu, nhất là khi ông bố vợ đã đột ngột qua đời. Trở lại với thực tại, sự việc chẳng có gì đáng kể thêm nếu như không có sự việc kinh hoàng đúng vào ngày 10 rằm tháng 1 âm lịch xảy đến với hắn. Rằm năm ấy, hắn lên chức ông đội. Đứa cháu nội của hắn sinh non đến hơn một tháng. Mới 8 tháng 5 ngày, thằng bé con đã lật đật chui ra rồi. Vì vậy nên cơ thể của thằng bé vẫn còn non nớt. Con dâu của hắn thì yếu lắm. Sau khi sinh, con dâu của hắn phải ở lại nhà bà mụ tận một tháng vì yếu. Thế là có chuyện xảy ra. Đêm ngày thứ hai, sau khi thằng cháu nội ra đời, vợ của hắn phải ở lại chăm con dâu. Căn nhà ba tầng rộng thênh thang, nằm tọa lạc ngay đầu đường cái. Chỉ có còn một mình hắn và đứa ở là thằng bé Huân, năm đó 16 tuổi ở lại. Trời mùa hè không khí còn oi bức lắm. Từ ngoài nhà, men theo dãy hành lang dọc theo khuôn viên căn nhà của hắn, trông ra là mảnh đất hoang cây cối tùm, đang bắt đầu ngả sang màu úa tàn. Theo quy hoạch, mảnh đất đó đang phân lô bán nền, sắp tới sẽ giao bán. Đằng sau bức tường sơn trắng nhà của hắn, cỏ dại mọc tùm cao quá đầu người. Thấp thoáng dưới gốc cây me, có tàn lá lớn là cái miếu nhỏ bằng đá. Lá cây đã phủ gần ngập lên tới nóc. Sau bữa cơm tối, lượm mệt mỏi trở về phòng riêng, hắn không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm rin rít như tiếng nghiến răng vọng vào trong làm cho hắn trau mày thức giấc. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ, sau biến thành tiếng ken két, rồi thẳng vào tai làm cho lượm trợn trừng mắt, nhìn đăm đăm lên trên trần nhà. Hắn ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì lại chẳng có gì lạ. Căn phòng ngủ vẫn chìm trong một màu đen như hũ nút. Lượm có thói quen khi ngủ không để ánh sáng hắt ra, chỉ le lói thôi cũng đã làm cho hắn không thể ngủ nổi. Nhưng rõ ràng, trong thần trí của hắn lại có sự thôi thúc mãnh liệt. Hắn cảm nhận rõ ràng sự xuất hiện của ai đó, kẻ đó đã quan sát hắn từ nãy đến giờ. Ngồi thất thần 5 phút cũng chẳng có gì lạ. Lượm thở dài cho rằng mình đã tưởng tượng ra nên mệt mỏi, nằm xuống tiếp tục chìm vào cơn mộng mị. Chưa quá 10 nhịp thở thì một lần nữa tiếng động đã lại phát ra. Lần này là từ nhà ngoài và âm thanh đó giống hệt tiếng dép khua loẹt quẹt, tiếng lê dép vọng lại từ ngoài cửa chính và mỗi lúc lại tiến sát vào cửa buồng nơi hắn đang ngủ. Lượm giật mình, mồ hôi vã ra đầy trên trán chảy xuống miệng mặn chát. Cánh cửa chính đã mở toang từ bao giờ. Tiếng lê dép chợt im bặt nơi cửa phòng. Cánh cửa phòng từ từ hé mở. Huân, mày làm gì giờ này còn đi lại trong nhà thế? Trong thâm tâm, Lượm nghĩ thằng người ở đêm hôm còn lang thang làm gì ở trong nhà. Nhưng không có thấy tiếng của nó đáp lại. Không khí thì bức bách, ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng của Lượm. Đúng lúc hắn chống tay định nhòm dậy thì tấm mùng trắng nhúc nhích và tứ chi thì nặng trĩu. Tấm mùng trắng tinh đó chợt rung lên như có ai cầm mà lay mạnh vậy. Trái tim của Lượm muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt bóng đen đang lẩn nhẩn và tiến sát về phía của mình chậm chậm. Cái dáng gầy guộc, bộ đồ tối màu và mái tóc bạc làm cho hắn thất kinh. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra để nhìn cho kỹ. Bóng người đã biến mất rất nhanh. Cùng lúc đó, hắn cảm giác có một khối sắt cực nặng đang đè nghiến lên người. Toàn thân của hắn chết cứng, mồm há ra, hai mắt trợn trừng. Tứ chi của Lượm không nghe theo ý của hắn. Lượm hãi hùng tính gọi to để đánh động cho thằng Huân, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngợp lấy tâm trí của hắn. Hắn biết bản thân của hắn đang bị bóng đè. Lượm nằm chết chân giữa giường, cầu cứu trong sự vô vọng. Tiếng lê dép đã tiến sát cuối giường. Hắn hãi hùng mở mắt trừng trừng. Đập vào mắt của hắn là một dải đen thui, dẹp lép, đang đứng lù lù sau tấm mùng trắng. Lượm tái mặt nhận ra hình dạng khá giống với bóng người. Nó lướt qua miền gối rồi tiến thẳng về phía của hắn. Trong khoảnh khắc đó, người của Lượm cứng và lạnh ngắt. Dù đã mấy lần bị bóng đè, nhưng lần này rất đáng sợ. Cơ thể của hắn không cục cựa được, đầu thì nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một mảng tối đen, nỗi sợ hãi vô tình xuất hiện. Tim thì đập mạnh, mồ hôi đổ ra. Lượm la hét, nhưng từ miệng thì phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô thanh. Dãy dụa một hồi, hắn cảm giác bàn tay của mình ươn ướt, nhột nhạt và lạnh ngắt, hệt như có thứ gì đó đang liếm năm đầu ngón tay của mình. Khí quyển mỗi phút một nồng nực, rít ẩm, ngột ngạt. Thời gian như bất tận, Lượm không dám ngoái lại nhìn mảng đen đã rất gần. Chỉ tích tắc nữa thôi sẽ ập xuống người của hắn. Tay chân tê cứng mà lạ thay, hai con ngươi của hắn mở to chưa từng thấy. Sáng xuyên thủng cả màn đêm, đến nỗi hắn nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trắng căng rát, xót dạn mồ hôi. Lượm dồn một chút hơi tàn, kinh hãi kêu thét lên rồi vùng bật dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cái áo cánh mỏng màu cà phê sữa. Thằng bé Huân nằm ở tầng dưới, nghe tiếng thét của chủ mình cũng tái mặt bật dậy. Nó lao lên trên tầng 2, nhìn quanh quất rồi hỏi dồn dập: "Cái gì vậy ông? Cái gì mà đêm hôm ông gào toáng lên vậy chứ? Có trộm đấy hả?" Lượm hãi hùng nhìn về thằng bé đang với tay bật sáng ngọn đèn. Hắn hoàn hồn mất mấy phần rồi hỏi: "Bạn tối đi ngủ, mày khóa cửa kỹ chưa vậy?" Thằng Huân gật đầu: "Dạ rồi ạ, chính con kiểm tra mấy lần mà. Mà có chuyện gì thế hả ông? Chẳng nhẽ nhà mình bảo gặp ma trong nhà?" Cái thế nào một hồi, hắn chép miệng mà đáp qua quyết cho đến khi điếng tim không ngừng thúc mạnh trong lồng ngực: "Tao phải nói kỹ, vì dạo này trộm cướp nó hoành hành nhiều lắm. Thôi mày đi ngủ đi." Thằng Huân lễ phép rời đi với bộ dạng ngơ ngác: "Vâng, thế có gì ông cứ gọi con ạ." Lượm xua xua tay rồi mệt mỏi ngồi tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt thất thần nhìn ra ô cửa sổ bằng kính đang ngập trong ánh trăng rằm. Thứ quỷ dị gì đó đã tìm đến với hắn chăng? Là thực hay là mơ? Lượm đờ đẫn ném ánh mắt ra ô cửa một lúc hồi lâu. Không biết tiếng kim đồng hồ nặng nề trôi qua bao lâu. Ngay lúc hắn định hạ mình nằm xuống, thì loáng một giây thôi, hắn kinh hãi đã rú lên. Cửa sổ phòng ngủ của hắn ở tầng 2, bên ngoài làm gì có ban công. Vậy mà lúc này, bên ngoài cửa sổ lù lù xuất hiện một khuôn mặt một người đàn bà. Người đàn bà già lắm, hai má tóp lại như ma đói. Ánh mắt trắng dã thoát tục nhìn hắn đăm đăm. Vài sợi tóc bạc lòi ra khỏi cái khăn mỏ quả, gặp gió cứ bay phất phơ. Tấm áo của bà ba cũ nát, mốc trắng một khoảng. Khuôn mặt của người đàn bà có gì đó phảng phất ma quái lắm. Ánh mắt trợn trừng không sinh khí, hệt như là mấy tấm ảnh thờ ở ngoài nghĩa địa vậy. Gương mặt vô hồn, hệt như là người chết chuẩn bị cho vào hòm đen để mà chôn đi. thằng Huân vừa hạ mình nằm xuống chưa lâu, còn chưa kịp ấm chỗ lại đã nghe thấy tiếng ngủ thét lên. Nó giật bắn mình. Lần thứ hai lao vội lên thì thấy chủ mình đã ngã lăn ra đất, mồm thì ú ớ làm nhảm. Huân tái mặt đỡ hắn dậy rồi hỏi: "Ông làm sao vậy? Sao hét toáng lên như thế chứ? Ông làm con giật mình suýt vỡ tim rồi đây này." Lượm chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ rồi nói: Mày ra xem nhà có đứa nào ngoài cửa sổ hay không?" Thằng Huân thấy câu hỏi của chủ vô lý, vì vốn dĩ bên ngoài cửa sổ làm gì có ban công, huống hồ gì đây lại là tầng 2 nữa chứ. Nhưng vốn sợ chủ nên thằng bé miễn cưỡng làm theo. Chỉ mấy giây sau thì nó đã quay lại lắc đầu. Sực nhớ ra cái cảm giác nhớp nhúa nơi mấy đầu ngón tay, Lượm đưa tay lên gần để xem xét. Ngay lập tức hắn gập bụng ói mửa vì thứ mùi hôi thối nơi đầu ngón tay vẫn còn đọng lại. Nhanh chân lao ra nhà tắm, hắn kỳ cọ thật lâu. Cảm giác thứ mùi kinh khủng ấy vẫn cứ còn không ngừng sục lên, làm cho hắn phải ói mửa. Mở thật lớn nước, hắn xấp nước vào cái khăn mặt, cố lau đi mặt mũi cho tỉnh. Khi tâm trạng của mình đã bình tâm được phần nào, Lượm đờ đẫn tiến xuống phòng khách, mở đèn và chau mày hút thuốc. Làn khói trắng bay qua bộ não khiến cho hắn chợt bừng tỉnh ra mấy phần. Nhưng bóng của người đàn bà đó là ai? Hắn khẳng định bản thân không thể nào nhầm được. Rõ ràng là thật chứ chẳng phải là mộng mị gì cho cam. Đêm đó hắn bật sáng đèn đóm rồi thức suốt cả đêm. Ngày hôm sau trôi qua trong bình yên. Lượm vẫn cứ đi thu phế đám vay lãi và mấy cửa hàng ở khu chợ mà hắn vừa với đàn em bảo kê. Chuyện đêm qua hắn ở trong cõi mơ là vì mình quá hoảng sợ nên tưởng tượng ra. Nhất là việc bóng đàn bà đứng ở bên cửa thì lại càng vô lý gấp bội. Đến buổi chiều ngày hôm đó, sự việc kinh hoàng tiếp tục về gõ cửa. Hôm đó là một buổi chiều âm u, chuyện ma quái đã bắt đầu tìm về từ những sự việc tưởng chừng như là giấc mộng mị. Số là theo thói quen thường nhật, cứ tầm 4 giờ chiều là hắn sai thằng Huân quét tước nhà cửa vườn tược. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi cơm nước đã xong xuôi, lại thêm việc vợ hắn ở lại chăm con dâu về muộn, nên hắn tha thần hết ra lại vào nhà. Chán nản, hắn xuống chiếc võng mắc ở bên hông nhà, rồi thiêu thiêu ngủ. Gió chiều đầu ngày đem theo hơi se se lạnh, kèm theo bóng cây khế xòa tán lá, làm cho hắn ngủ quên lúc nào mà không hay. Trong cái cơn mơ màng đó, hắn giật mình khi thoáng thấy bóng dáng của người đàn bà với mái tóc bạc lơ phơ đứng ngay ở cổng gới vội thều thào: "Lượm ơi!" Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi chân của hắn bỗng giật thót như một có ai đó kéo, rồi hắn giật mình choàng tỉnh. Vì vậy bật dậy nhanh quá hay sao nên đầu óc của hắn có chút choáng váng, tim đập nghe cả thình thịch trong lồng ngực. Lượm hốt hoảng ngồi dậy, theo phản xạ tự nhiên lật đật đứng lên, vội một khoảng sân trước mặt, thấy thằng Huân đang khua chổi tre ở trước sân. Hắn tái mặt hỏi: "Huân ơi, nãy giờ mày có thấy ai gọi tao hay không? Hay chí ít cũng có ai đi ngang qua cổng nhà mình hay không chứ?" Thằng bé ngơ ngác lắc đầu: "Dạ không ạ. Mà có sự gì thế hả ông?" Lượm mệt mỏi lắc đầu rồi bỏ vào nhà với một nỗi hoang mang vô định. Trong lúc đi lên cầu thang qua phòng ngủ của vợ chồng hắn để ra nhà tắm phía cuối hành lang rửa mặt, mắt của hắn thoáng lướt thấy có bóng người ngồi ở trên giường hiện ra sau tấm màn mỏng phất phới nhẹ nhẹ. Trong giây phút thoáng qua rất nhanh ấy, hắn cảm thấy cả một dòng điện đã xẹt dài cả dọc lưng và gai ốc nổi lên khắp cả người mình mẩy. Một cảm giác mơ hồ bất giác đã dần len lỏi trong tâm khảm, một nỗi sợ vô hình dần dần hình thành mà không cách nào lờ mờ lý giải được. Ai? Ai ngồi ở trong phòng đấy? Hắn khựng lại rồi đưa tay bật sáng ngọn đèn. Bên trong màn ngủ chẳng có ai cả. Hắn xăm soi thật kỹ tủ quần áo, gầm giường nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Hắn vỗ vỗ trán mấy cái rồi đóng cửa phòng bỏ ra nhà tắm. Hắn không tắt đèn vì ánh sáng làm cho hắn cảm thấy an tâm hơn. Ông Lượm đem theo sự nghi ngờ mơ hồ đó trong lòng như tuyệt nhiên chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Vừa rửa mặt ra, ông lại vội vàng tiến lại phòng ngủ để kiểm tra cho chắc. Cánh cửa phòng ban nãy ông đã đóng kỹ, nay chợt hé ra từ bao giờ. Bên trong có tiếng sột soạt vọng ra. Ông thất thần đứng im tại chỗ. Mấy giây sau mới lấy hết can đảm đạp tung cánh cửa phòng rồi sộc vào. Gần như cùng lúc, tiếng đạp cửa phát ra là tiếng hét thất thanh. Vợ của ông ngồi lù lù ở trên giường, mặt tái mét. Ông Lượm chết chân tại chỗ. Đến khi tiếng rít của bà Uyên, vợ của ông vang lên, mới kéo hắn về với thực tại được. Đồ điên! Ông làm cái trò gì vậy hả? Ông Lượm gãi đầu chống chế. Bà về từ bao giờ? Sao không nói với tôi một tiếng? Làm tôi tưởng là trộm nó vào nhà chứ. Bà Uyên gắt nhẹ. Thanh thiên bạch nhật, trộm nó mò vào đây, rõ dở hơi, suốt ngày nhìn gà hóa quốc à? Ông Lượm trầm ngâm mất mấy giây, rồi cho rằng lời của vợ mình là đúng. Có lẽ mấy ngày nay ông mệt trong người, cho nên đầu óc đã lẩn thẩn, sinh ra lắm sự lạ. Định thần một chút, ông hỏi. Thế bà đã cơm nước gì chưa? Con dâu nó sao rồi? Bà Uyên xếp lại đống quần áo, rồi bà nói. Có tin bà thông gia ở quê vào chăm rồi. Nó vẫn như thế, yếu lắm. Cơm nước tôi đã ăn rồi. Ông Lượm thở dài rồi gật đầu, ngồi nói chuyện một lúc. Hai vợ chồng bảo nhau đi tắm. Nằm ở trên giường, ông Lượm thở ngắn than dài. Cảm giác bị bóng đè đêm qua vẫn làm cho ông đâm hoảng. Bên ngoài trời, ánh trăng thượng tuần luồn qua kẽ lá, rọi vào phòng ngủ làm cho đám lá dừa hắt lên trên tường những hình thù ma quái, muôn hình vạn trạng. Ông Lượm trở mình mấy hồi rồi cất lời. Này Mình ơi, tôi có chuyện này muốn kể với Mình đây. Bà Uyên đang nằm trằn trọc, chẳng hiểu sao đêm nay khó ngủ đến vậy. Trong lòng của bà cứ có cảm giác bức bối đến ngột ngạt. Lại nghe tiếng chồng thủ thỉ thì quay sang nhìn rồi dò hỏi. Có chuyện gì thế? Ông nói tôi nghe. Sao cả tối nay tôi thấy ông khang khác? Ông Lượm ngồi dậy tựa lưng vào thành giường thở dài nói. Tôi chẳng biết có phải là thật hay giả hay không. Nhưng mà hai ngày nay tôi có cảm giác cứ có ai đó nhìn tôi chằm chằm Mình ạ. Cái cảm giác đó nhìn nó thật lắm. Nhưng mà lạ là cứ mỗi khi tôi quay lại thì chẳng có ai cả. Cứ như là có ma ấy. Bà Uyên bĩu môi. Lấy đâu ra ma với cả chả cỏ chứ. Chắc ông ngủ chưa nhiều, cho nên đêm đâm ra mụ mị đầu óc đấy. Tôi ở nhà hơn mấy chục năm nay rồi, có thấy ma cỏ gì đâu cho cam. Ông Lượm buột miệng buông tiếng thở dài. Ngay như chiều nay thôi, lúc tôi đang ngủ ở cái võng bên hông nhà ấy, thì nghe thấy có tiếng gọi Mình. Thanh âm ấy cứ văng vẳng, thoát tục mà nghe lạ lắm. Lúc đầu tôi cứ tưởng là ông Sáu hàng xóm sang rủ tôi chơi cờ. Nhưng sực nhớ ra là gia đình ông ấy sang nhà con trai ở Nam Định đã 3-4 ngày hôm nay rồi. Tôi mò rồi cũng chẳng để tâm, nên trở dậy đi đái, đặng còn đi ngủ sớm. Ấy vậy mà lúc đi ngang qua buồng, tôi thấy chồng mình gặp ấp úng. Thanh điệu thì có phần lắp bắp, xen lẫn sự run rẩy. Bà Uyên không nén nổi sự tò mò gặng hỏi: "Ông làm sao? Làm gì mà cứ ấp a ấp úng như thế?" Ông Lượm ngược mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có bãi đất hoang thâm u đang phơi mình ở trong ánh nắng vàng vạt. Xa hơn là con sông đang ì oạp sóng ở mé bờ. Nén tiếng thở dài trong cổ họng, ông nhìn vợ rồi đáp: Tôi thấy có bóng người đàn bà ngồi lù lù ở trong mùng, anh ạ. Tôi không có nhìn nhầm đâu. Cái bóng ấy đích thị là bóng đàn bà, tóc dài xõa ra trước ngực ấy. Quần áo của bà ta đã bạc phếch, đang gục đầu ngồi thu lu ở đó. Tôi định thần dụi mắt lại, nhìn thì thực thấy là chẳng có thấy ai nữa cả. Rõ ràng là cái mùng ban sáng tôi đã gấp lại cẩn thận, sao lại rủ thế được chứ? Bà Uyên vốn tính nhát ma, nghe thế thì cũng cảm thấy rậm rột trong lòng mấy phen. Nhưng vốn dĩ căn nhà này của bố mẹ để lại cho vợ chồng của bà từ nhỏ tấm bé chưa bao giờ bà thấy ma quỷ. Nghĩ vậy nên bà đã đáp: "Chắc là ông ngái ngủ nhìn nhầm mà thôi. Nhà ngoại tôi, ông và thằng Huân ra đây thì lấy đâu ra người đàn bà nào nữa chứ? Cũng có thể cái mùng nó gặp gió rồi nó rơi xuống thì sao? Thôi, đi ngủ đi. Sớm mai tôi còn lên chăm con, chăm cháu nó nữa. Ngủ đi, quá nửa đêm rồi đấy." Ông Lượm cũng cho là mình nhìn lầm, rồi đâm ra cả nghĩ nên mích chẳng nói gì thêm. Ông mệt mỏi mà ngả lưng nằm xuống, dù trong lòng còn bao nhiêu hoài nghi chưa giải đáp được. Thu thực lúc đó, trong thâm tâm của ông chỉ tin lời vợ an ủi cỡ 5 phần, còn 5 phần còn lại, ông Lượm vẫn cảm thấy hoang mang vì hơn ai hết, ông tin vào trực giác của mình. Cho đến tầm 3 giờ sáng, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, bà Uyên giật mình bởi tiếng xì xào vọng ra từ ngoài hành lang. Thanh âm đó hệt như có rất nhiều người đang thì thầm bàn tán. Chưa kịp nhòm dậy xem tiếng nói ấy là của ai, bà thất thần thấy toàn thân của mình chết cứng. Bên cạnh giường, chồng của bà vẫn đang thở phì phò, chứng tỏ đang say giấc. Ông Lượm không hề nghe thấy thanh âm đó đang diễn ra. Bà Uyên tính quay sang đánh động chồng, nhưng chân tay vô lực, nhất thời á khẩu không thành tiếng. Cùng với cảm giác bất lực đó là nỗi kinh sợ dần dần len lỏi trong thâm khảm. Bà cố gắng tập trung nhãn quan, căng mắt nhìn xem thứ ấy là gì. Các dây thần kinh của bà đã giãn hết ra. Cũng là lúc mồm bà há hốc khi nhìn thấy một bà già mặc áo dài, khăn đống, đầu thì búi tó, chống gậy dẫn theo mấy người đi vào buồng. Người đàn bà gầy gò cầm cây gậy chỉ về phía vợ chồng của bà Uyên rồi hô: "Chú ngoài, bắt thằng kia lại cho ta." Cùng lúc đó, hai ba thân ảnh như những bóng mờ xúm lại đè tay chân của bà Uyên xuống. Bà Uyên sợ mất mặt, giật mình la lên kêu cứu, nhưng chồng của bà là ông Lượm nằm ngủ ngay kế bên vẫn không nghe thấy. Đến khi có một bóng người khác vừa lao đến, hình như sự định nhấc chân của ông Lượm kéo đi, thì con chó mực của gia đình đột nhiên đã chạy vào sủa. Con chó mực này là giống chó Mông Cổng. Ngày thường vợ chồng của bà phải xích cổ lại vì hung dữ, nhưng không hiểu sao đêm nó lại bứt ra được. Ngay lập tức mấy bóng đen đó biến đi mất, bà Uyên cũng thở dài lại được. "Này ông ơi, dạy tôi bảo, làm gì mà ngủ say như chết thế?" Nghe tiếng bà vợ gọi hối hả, ông Lượm ứa ớ choàng tỉnh, đưa tay che đi chút ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa sổ vào. Ông lèm bèm nói: "Ơi, có chuyện gì thế? Đêm hôm không ngủ, bà còn gọi tôi dậy làm gì?" Bà Uyên co ro trong góc giường, mồm run rẩy kể lại sự tình. Ông Lượm nghe xong thì toát mồ hôi hột. Người đàn bà đó là ai? Tại sao lại muốn làm hại ông? trăm ngàn câu hỏi đã được đặt ra làm cho tâm trí đã sợ lại càng sợ hơn. Nếu đúng như lời vợ ông, nếu đêm nay không có con chó mực thì ông đã chết trong cái giấc mộng đó rồi. Ngay sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng ông Lượm đèo nhau đi mời thầy về xem lại gia trạch. Thầy cúng đảo một vòng quanh nhà, lại lên tận buồng. Mấy giây sau chỉ tay lên trên tấm bùa dán ngoài cửa rồi nói: "Ông bà để ý xem. Lá bùa trước cửa buồng bị mối mọt đục mất mấy chỗ ở cái hình bát quái nên đã mất linh. Để ta thỉnh cho tấm khác. Có bùa rồi, ma quỷ sẽ không trêu ghẹo ông bà được nữa đâu." Ông Lượm cùng vợ vâng dạ làm theo lời thầy, lại cẩn thận treo thêm mấy cành dâu. Kể từ đêm đó, hai vợ chồng ông Lượm không bị bóng đè, nhưng mấy đêm đầu vẫn còn nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng lộc cộc như có ai đó chống gậy đi ngoài sân. Dần dần ít nghe hơn rồi thưa dần hết. Bẵng đi 3 tháng sau, những tưởng sự việc quái đản đêm nào cũng đã đi qua, nhưng không. Sự việc kinh hoàng tiếp tục tìm về với ông Lượm. Lần này là trong giấc mộng mị ban trưa. Theo thói quen, sau bữa ăn trưa, ông Lượm lại thả mình ra cái võng bên hiên nhà, chìm vào giấc ngủ được một lúc. Ông thấy mình lạc vào một con đường đất hoang vu, hai bên cây cối và cỏ dại mọc tùm. Không gian mờ mờ ảo ảo, ngày không ra ngày, mà đêm cũng chẳng ra đêm. Nơi phía trước là một màu xám xịt, bao quanh toàn là sương mù dày đặc. Hai bên đường thấp thoáng mấy mộ bia cao hơn đầu người, nằm rải rác và rêu phong cực độ. Ông Lượm thấy lạ lẫm, cảm giác mình như là một người cô độc lạc giữa nghĩa địa, để thấy xung quanh toàn là tử khí. Ông cứ đi trong vô thức, màn sương mù cũng như đùa giỡn, chỉ cần ông đi mấy bước là sương mù trùm kín sau lưng, tựa hồ không thấy phía sau. Con đường phía trước tối tù mù, nhão bùn, có cố gắng căng mắt như thế nào đi chăng nữa, cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Sương bắt đầu rơi xuống, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay lọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to, đá nhỏ, có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ thấy máu da chảy ra bên ngoài. Đường đã đi chắc trở, đã vậy lại càng đi lên, ông Lượm lại càng cảm thấy rõ ràng nơi hắn đang đặt chân đến là một bãi tha ma. Mồ mả ở đây đã dày đặc, đông kín hơn ban nãy. Thứ ánh sáng yếu ớt chẳng biết xuất phát từ đâu làm mọi thứ ở đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong con đường u ám này, những cây xoài, cây xoan đứng sừng sững như thể có ai là cả một đám người to cao đang núp ở trong đó nhìn ra chằm chằm. Chẳng biết là do sợ cái lấn át tinh thần hay là làm sao, cảm giác cơn gió ở đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như tiếng nghiến răng ken két đến lạnh sống lưng. Đang đi được một đoạn, bỗng trong lùm cây sau lưng của ông Lượm có tiếng động phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy, cái sợ hãi chết chóc đã chạy dọc sống lưng. Những cơn nổi da gà bắt đầu xuất hiện, mồ hôi trên trán và lưng như đã tắm. Tim cứ đập thình thịch, hơi thở lại càng gấp gáp. Ông Lượm không dám nhìn, cũng chả dám quay lưng ra sau vì ông cảm thấy sợ. Nhưng cuối cùng, tính tò mò đã làm lại bản thân. Ông Lượm khựng lại, quay mặt lại sau nhìn. Thấp thoáng sau màn sương, ông thấy có một bóng đen lưng còng còng, tay chống gậy, đầu đội nón lá đang tiến lại phía sau mình. Và càng kinh sợ hơn khi bản thân ảnh đó cách ông độ 2 mét, ông nhận ra đó chính là con chó mực nhà mình. Con chó đi bằng 2 chân, vừa đi vừa ho sù sụ. Ông Lượm thấy lạ lắm, nhưng cũng ra sức gọi tên của nó. Dẫu sao con chó đồng hành ông cũng bớt sợ hơn nhiều phần. Nhưng lạ thay, con mực thì cứ lầm lũi đi thẳng như không có cảm xúc. Cho đến khi con chó cách ông chỉ mấy bước chân, cái nón lá đột nhiên rơi xuống, đập vào mắt ông là cảnh con mực với đôi mắt tự nhiên sáng rực như hai hòn lửa. Miệng nó nhe răng ra như là hàm răng trắng ợn, như thể đang cười với ông vậy. Chân tay của ông lúc đó thì không làm sao mà cử động nổi. Khi nỗi sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm, ông gào toáng cả lên. Và trong một tích tắc, ông ba giò tám cẳng vắt chân lên đầu mà chạy. Cứ thế mà đâm đầu về phía trước, không một giây nào dám ngoảnh mặt lại phía sau. Hơi thở càng lúc càng khó, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn thổi vào người, làm cho tâm hồn, tinh thần càng thêm điên dại, hoảng sợ. Ông Lượm vừa chạy vừa gào to, bùn trên người cứ thế mà văng vào mặt. Toàn thân của ông, những viên đá sắc nhọn, cành gai trên đường bắt đầu cắt vào da thịt, từng giọt máu bay ngược về phía sau hòa cùng với cơn gió. Chạy một hồi cũng bắt gặp được một ánh sáng le lói từ phía trước con đường. Ông Lượm cứ thế mà chạy về phía nó. Càng chạy, ánh sáng ấy càng gần hơn, nỗi sợ cũng dần tan biến đi. Nhưng nỗi sợ chưa dứt, ông lại đối diện với cảm giác còn sợ đến vạn phần. Ông thấy mình đứng đối diện với một tấm mộ bia còn mới. Di ảnh trên bia mộ là một người đàn bà trên Trần Trị Trà My, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1929, mất ngày 31 tháng 10 năm 1997. Người đàn bà với khuôn mặt quắt queo, da rẻ nhăn nhúm đang chừng mắt sau bát hương chi chít chân nhang. Tấm di ảnh này khác xa tấm ảnh ở mộ bia khác, do nó có họa cả chân dung chủ mộ. Một người đàn bà trong bộ áo dài truyền thống, đầu đội khăn đống, tay đeo vòng vàng, đang ngồi trên một cái ghế gỗ. Và chắc là nghệ nhân làm ra tấm di ảnh này phải có tay nghề cao lắm, nên mới họa ra được tấm ảnh thật chẳng khác gì người sống. Đang run sợ đứng chết chân tại chỗ, bất ngờ tấm di ảnh cháy từ phần áo cho tới miệng. Đến phần môi của người đàn bà, đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê rợn. Môi của người đàn bà hơi vểnh lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh cũng đã bị ngọn lửa xâm chiếm, cháy lan rộng ra vừa đủ con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của bà ta trong di ảnh trở thành một màu đen đáng sợ. Ông Lượm kinh hãi thét lên rồi bật dậy. Bên tai của ông văng vẳng thanh âm thoát tục như vong vọng về chốn hoàng tuyển u ám. Nhận! Nhận! Ông lao vội vào bên trong phòng rồi lục tung đồ chứa những thứ có giá trị nhất. Nó đầy rồi. Sấp tiền oan nghiệt đây rồi. Ông thấy sấp tiền thấm đẫm máu. Đôi tay của ông thấm đẫm máu. Ông lăn đùng ra liệm đi. 3 ngày sau tại bệnh viện. Trong cơn hôn mê, môi của ông cứ mấp máy nhưng không nặn ra được thành tiếng. Có vật gì đó lạnh lạnh áp vào ngực rồi xê lên dịch xuống, tạo cảm giác nhồn nhột. Ông Lượm hém mắt, một màu trắng mờ hiện dần giữa bóng ma đứng bên cạnh. Ông thấy cổ họng của mình nghẹn thở, hệt như có đôi bàn tay ma quái nào đó đang chẹn chặt. Khi cái vật lạnh lạnh kia không còn áp vào ngực nữa, thì có tiếng xì xầm nghe rất xa xăm. Bệnh tình của chồng bà cũng đã có chút tiến triển. Biểu hiện suy giảm miễn dịch nặng đã hết và có thể xuất viện sau 3 ngày nữa nha. Rồi ông chìm vào cõi vô thức bồng bềnh trôi. Chợt từ đâu đó có một làn gió mát, mát rời rượi đã kéo ông trở lại. Ông cố nhướng mắt lên, khẽ nhếch miệng. Một dòng nước ấm từ từ chảy vào để ông hớp lấy. Phía dưới chân có vật gì mềm mại cứ lên dần rồi dừng lại ở nơi bàn tay. Cái vật ấy đọng rất lâu ở đó. Ông Lượm cố gạt hai hàng mi sùm sụp đang cuốn lấy hắn. Từ nơi xa mờ hiện dần lấy khuôn mặt của người đàn bà, tóc bạc với khuôn mặt giữa nát, tấm vải niệm thì cuối cùng thì nhuốm máu tanh ngòm, ròi bọ nơi hốc mắt đang đùn lên thành hai đống, lúc nhúc béo mẫm và trắng ngà. Khuôn mặt với lớp da nhũn nhét chảy xệ để lộ một lớp xương gò má. Người đàn ông lúc này thất kinh, mắt nhắm chặt rồi mở mắt ra. Người đàn bà đã biến mất. Bên kia người cháu gái của ông với cặp mắt thâm quầng sâu thẳm đăm chiêu thỉnh thoảng lại lấy tay chùi vội đi giọt nước mắt. Ông mấp máy môi, những muỗng nước từ tay của người cháu gái khẽ đưa tới. Thoáng có chút ân hận, ông muốn tỏ bày nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt. Ông ướn nhẹ thân người mình rồi dùng mình nhận ra nguồn cơn của sự việc. Sự việc ám ảnh này bắt nguồn từ một cặp vợ chồng. Ngược dòng thời gian quay về nửa tháng trước, tại một căn nhà ba gian tồi tàn của hai vợ chồng ông giáo già, các cháu chắt ở quê ra, những lũ học trò cũ thương thầy cô neo người qua lại luôn luôn để giúp. Nhưng riêng chuyện chăm bà ông không để cho ai, tự ông tắm rửa cho bà, tự tay ông xúc cho bà từng thìa cháo, đưa cho bà từng viên thuốc, lật dở cho bà xem từng tấm ảnh cũ ở trong album ảnh mà ông bà giữ gìn bấy lâu nay. Rồi ông thủ thỉ ôn lại những kỷ niệm thật dài trong suốt quãng thời gian họ sống ở bên nhau. Tính đến ngày bà lâm bệnh, họ đã tròn 40 năm bên nhau. 40 năm ấy, chưa một lần bà ông nói nặng lời, chưa một lần ông giận dữ với bà. Nếu may mắn như những người xung quanh thì họ đã có con đàn cháu đống. Thế nhưng tròn 40 năm, căn nhà nhỏ chỉ có ông và bà, không một lần có tiếng khóc trẻ con, chưa một lần bà làm mẹ. Khi biết mình không có khả năng sinh con, ông đã thức trắng hai đêm trước khi đưa ra đề nghị chia tay để bà đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng bà khóc nấc lên nói hạnh phúc của bà chính là ở ông. Chỗ của bà trong cuộc đời này là ở cạnh ông. Trong căn nhà này, có con hay không có con là do số phận. Ông không có lỗi gì, và vì thế không bao giờ bà bỏ rời ông. Ngày ấy, bà còn rất trẻ, ông đưa ra lời đề nghị chia tay mà mắt lòng tan nát. Vì ông còn yêu bà nhiều lắm, thế nhưng trước sự kiên trì của bà, rồi nỗi buồn đau không con cái cũng đã dần nguôi ngoai đi. Không phải không có những lúc trong ông cồn lên nỗi dằn vặt và xót xa khi nhìn tuổi thanh xuân của bà dần dần vơi đi mà chưa một lần bà được hưởng hạnh phúc làm mẹ, chưa một lần được ôm ấp con thơ. Sống trọn vẹn một đời bên ông, bà chịu thiệt thòi quá nhiều. Ngay cái ngày bà về với ông cũng thật gian truân. Ông giáo già bần thần nhớ lại, dạo đó chiến tranh vẫn đang trùm lên toàn đất nước. Không có một đám cưới đúng nghĩa, chỉ có cơi trầu bố mẹ ông mang sang bên nhà bà để xin dâu. Lúc đó ông cũng không có nhà, bom đạn mù trời, ông không về kịp ngày xin dâu đã định. Cưới một tuần rồi mà bà mới được gặp ông, cũng vội vã được có 3 ngày rồi ông lại phải đi. Bà vẫn nói vui với ông rằng bà về làm dâu mà không lễ gia tiên cùng chú rể, không có áo cô dâu, cũng không có nhẫn cưới như là bọn trẻ con ngày nay. Ông bảo trọn đời ông vẫn nợ bà một đám cưới đúng nghĩa. Bà lại gạt đi, nói miễn là ông bà sống với nhau trọn vẹn hạnh phúc, mọi thứ phù phiếm bên ngoài nào có nghĩa gì đâu. Thế nhưng những ngày cuối cùng của bà, nhìn bà vật vã ở trên giường bệnh, nắm bàn tay khô gầy của bà, ông đã có một quyết định thật bất ngờ. Gom hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, ông tạm biệt bà một buổi sáng để đi lên thành phố. Số tiền này lẽ ra là tiền dưỡng già của hai vợ chồng, nhưng giờ bà sắp từ biệt ông để về thế giới khác, tiền bạc với ông chẳng có nghĩa lý gì. Bác sĩ khuyên ông đưa bà về nhà để mà có những ngày cuối cùng trong căn nhà, để bà có thể sống trọn cuộc đời làm vợ bên ông, để bà cho đứa cháu chăm sóc. Ông một mình tìm đến hiệu Kim Hoàn. Ông muốn mua tặng bà một chiếc nhẫn cưới thật đẹp, một chiếc nhẫn kim cương đẹp và vĩnh cửu như tình yêu của hai vợ chồng già, như một lời đính ước rằng kiếp sau họ lại hẹn gặp nhau, lại cùng nên duyên vợ chồng. Số tiền của ông chẳng còn nhiều, mặc dù là số tiền tích góp suốt cuộc đời của cả hai vợ chồng không con cái. Thằng bé trông coi cửa hàng sau khi biết mục đích của ông là muốn mua nhẫn cưới kim cương, bèn vội vã gọi ông chủ tiệm Kim Hoàn ra nói: "Cháu chỉ trông cửa hàng thôi, hôm nay bà chủ đi vắng ông ạ." Ông chủ tiệm Kim Hoàn có bộ râu quai nón và ánh nhìn dữ tợn. Khi ấy, vì vội về với bà ở nhà, ông đã không băn khoăn nhiều trước cái vẻ bặm trợn của chủ tiệm Kim Hoàn chính là ông Lượng. Ông cũng không băn khoăn gì về việc chiếc nhẫn lấp lánh đang cầm trên tay. Ông giáo giả đã thực thà một cách đau xót để về mục đích khi chiếc nhẫn kim cương của mình, khi được hỏi ông mua quà cưới để tặng con hay cháu. Ông mua nó để tặng cho bà, tặng cho người vợ chưa khi nào được đeo nhẫn cưới, tặng cho một người sắp sửa từ giã cõi đời này. Chiếc nhẫn ấy sẽ theo bà sang thế giới bên kia, như dấu hiệu để mai này họ nhận ra nhau ở một nơi xa lắm, để họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn được ở bên nhau như ở kiếp này. Khi ông run run lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay của bà, thì thầm với bà những lời yêu thương ấy, khóe mắt của bà ràn rụa nước. Kiếp sau, mình lại tìm đến nhau nhé, mình lại bên nhau nhé. Bà khe khẽ gật đầu. Ông Lượm cúi mặt gằm xuống trước cái mái đầu bạc trắng của ông giáo già, như một kẻ tội đồ cúi đầu trước Chúa. Trong cả cuộc đời giang hồ ngang dọc, chưa khi nào ông sợ hãi đến như thế này. Tiệm Kim Hoàn chỉ là thứ để ông che mắt thế gian. Thông thường không làm mà vẫn có ăn thì chỉ có là quân ăn cướp và ăn cắp, qua mắt làm sao được những kẻ xung quanh chứ. Thế nên ông Lượm phải tạo cho mình một vỏ bọc có vẻ làm ăn lương thiện. Ông khoán trắng việc kinh doanh buôn bán ấy cho vợ chồng mấy đứa cháu ở quê, không một lần nhếch mép hỏi về doanh thu hay thua lỗ lãi. Những phi vụ làm ăn của ông nằm ở chỗ khác. Những đồng tiền ông mang về đều có mùi lừa đảo, cướp bóc và rất nhiều khi vấy máu. Vợ ông, bà Uyên, như bản tính chung và tất cả đàn bà cũng là rất tham lam. Ngoài việc kinh doanh vàng bạc, bà còn có tủ hàng tạp hóa bán đủ thứ trên đời, từ gói mì tôm cho đến cái ghim băng, hộp xà phòng và quần slip đàn ông, đàn bà. Có cả những đồ trang sức giả vàng giả bạc để bán cho những cô gái quê lên thành phố muốn có đồ trang sức như vàng bạc mà lại chẳng có cần nhiều tiền. Công nhận là công nghệ chế đồ trang sức giả vàng bạc thật là tinh vi. Giả sử có đặt đồ thật lên bên cạnh đồ giả, bảo ông phân biệt hắn cũng chẳng biết đâu mà lần. Cái hôm ông giáo giả lên lập cập đòi mua kim cương, vợ ông Lượm lại đi vắng. Thằng Huân làm chân bán hàng gọi ông Lượm ra. Nhìn vẻ hiền lành đến ú ớ của ông già trước mê cung nhẫn vàng, nhẫn bạc, dây chuyền, mánh líu lưu manh của ông Lượm dần giật chảy. Nhất là khi ông giáo già tâm sự muốn mua nhẫn cưới kim cương để tặng nó cho một người bà vợ già sắp chết, để bà ấy mang xuống mồ. Bố khỉ, chết đến nơi mà còn bày đặt, mà đã mang xuống mồ thì nhẫn nào chẳng như nhẫn nào chứ. Ông Lượm nói với ông giáo già chờ một lát, rồi nhanh nhẩu chạy sang gian bên cạnh, nơi có tủ hàng tạp hóa của vợ. Ông lựa một chiếc nhẫn nhìn đẹp nhất, mặt kim cương giả lóng lánh nhất mang sang. Ông Lượm bảo đó là bạch kim đính kim cương nhân tạo. Ông giáo hỏi giá, ông Lượm vờ nhân đức nói giá của nó thực sự thì đắt lắm, nhưng xem ông có bao nhiêu tiền, nể tình vợ chồng ông già thắm thiết, bao nhiêu tiền nên ông Lượm cũng bán cho ông. Ông giáo nhận chiếc nhẫn kim cương đặt trong một chiếc hộp sơn mài bé xíu rất đẹp. Giá trị của chiếc hộp có lẽ còn lớn hơn cả giá trị của chiếc nhẫn. Mà xúc động, nghĩ ông Lượm thật có lòng cao cả. Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì không có gì nói tiếp. Chiếc nhẫn kim cương giả kia đã theo bà xuống mộ. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ mụ vợ lắm điều của ông. Thằng Huân bép xép với vợ ông về chuyện ông già đi mua nhẫn kim cương và ông Lượm bán hàng. Bà Uyên ngạc nhiên hết mức vì cửa hiệu Kim Hoàn còn con của vợ chồng bà có bán kim cương đâu chứ. Trong khi đó, ông Lượm thì đắc chí chỉ cho vợ xem sấp tiền lừa được của ông giáo và kể về chiếc nhẫn giả ở trong tủ tạp hóa của vợ. Kể về việc câu chuyện chiếc nhẫn cưới đó cho bà vợ sắp lìa đời của ông giáo. Nào ngờ, bà Uyên ngồi lặng đi, nước mắt giàn giụa và một hai đòi chồng mang tiền đến trả cho ông giáo. Lần đầu, ông Lượm tát vợ hai cái đổ máu mồm máu mũi. Lần thứ hai, ông chỉ tát một cái. Lần thứ ba, ông gườm gườm nhìn vợ như nhìn quái vật. Lần thứ tư, thứ năm thì ông gầm lên. Cái con điên kìa, câm mồm đi, tao biết ông ấy đâu mà trả chứ. Sau vụ chiếc nhẫn kim cương ấy, bà Uyên như cơn lên điên. Trước đây bà sợ ông một phép, thì tự dưng giở chứng cãi lại chồng, bất chấp những cú thượng chân hạ cẳng tay. Bà còn dám nói về luật nhân quả, về việc sống đừng có làm điều thất đức mà đi hại đến mấy đời mấy kiếp về sau. Bà còn khóc thầm nói đến chuyện đời của đàn bà. Cứ lần thứ nhất không phải là tiền bạc mà là tình nghĩa vợ chồng. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng yên ấm, yêu thương nhau còn hơn là ngồi trên đống vàng thế này mà nay bị ăn tát, mai bị ăn đấm. Sau giấc mơ kinh hoàng ấy, ông Lượm lao lên phòng lục tung mớ tiền đã lừa của ông giáo. Bà Uyên dục dã quát gào lên. Ông giết tôi đi, tôi chỉ mong chết mà không có được đây này. Người mong chết là vợ của ông thì không sao cả, nhưng thằng con trai của ông tự dưng không ốm không đau gì lại không bao giờ tỉnh lại nữa sau chỉ có một đêm ngủ. Sáng ra không thấy chồng dậy như mọi ngày, vợ của nó vào giường phát vào mông của chồng gọi dậy, nào ngờ chồng mình đã chết cứng từ lúc nào. Thằng con trai duy nhất của ông Lượm, thằng cháu trai duy nhất của bố chồng, thằng đích tôn của cả dòng họ nhà ông, đã là người trả nghiệp. Những hy vọng tràn trề của ông Lượm, nó đã không còn nữa. Bà Uyên chết đi sống lại, ông Lượm cũng chết đi sống lại bao nhiêu lần. Gượng dậy sau đám tang của con, bà Uyên ném vào mặt của chồng một câu. Trời quả báo ông đấy, trời quả báo ông. Vì ăn ở thất đức đấy. Rồi bà ôm quần áo lên chùa nương náu, không một lần ngoảnh lại, như thể bà sinh ra đã ở trong chùa rồi. Những giấc mơ hãi hùng cứ hành hạ ông Lượm hàng đêm. Rồi bố mẹ nuôi của ông, hai người đã qua đời từ lâu, cũng thường xuyên trở về trong những giấc mơ để hỏi ông về chuyện chiếc nhẫn kim cương. Kinh sợ hơn, bà giáo già, người được mang chiếc nhẫn kim cương giả của ông xuống mộ, người mà ông chưa bao giờ gặp mặt cũng xuất hiện trong cái giấc mơ của ông. Hễ nhắm mắt vào là ông Lượm gặp những con người ấy. Sau một thời gian dài phờ phạc vì mất ngủ và sợ hãi, ông Lượm nhận ra một điều, mình đã làm một sự việc thất đức, bất nhân như lời vợ của ông nói. Và cuối cùng, ông Lượm quyết tâm đi tìm ông giáo. Trong lần ông bán nhẫn giả cho ông giáo già, ông đã kể rất rành mạch về mình. Ông giáo già chết lặng trước những lời thú nhận của ông Lượm, trước chiếc nhẫn kim cương thật đặt ở trên bàn đang lấp lánh, lấp lánh. Nỗi đau không thể bật thành lời. Hóa ra chiếc nhẫn mà ông giáo già nâng niu đeo vào tay bà trong những phút cuối cùng của bà lại là một chiếc nhẫn giả. Bà giáo già không biết điều đấy. Bà mang theo chiếc nhẫn giả về thế giới bên kia với lòng hẹn ước của ông rằng vợ chồng mình lại tìm nhau nhé, rằng chúng mình lại sống bên nhau trọn một kiếp. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vẫn cứ nhẫn nại vang lên. Tưởng như hàng thế kỷ đã trôi qua, tưởng như cả hai con người ngồi đây đã hóa đá rồi. Cuối cùng, ông giáo già là người lên tiếng trước. Ông nhìn sâu vào đôi mắt đang bạc đi của ông Lượm, rồi ông chậm rãi nói: "Chuyện đã qua rồi, anh biết lỗi, biết quay đầu lại, vậy là tốt rồi. Kim cương thì quý thật, nhưng có thứ còn quý hơn nhiều, đó là sự tử tế của con người. Anh biết trở thành một con người tử tế thì một chiếc nhẫn kim cương, chứ 1.000 chiếc nhẫn kim cương cũng không có sánh được. Tôi tin dưới suối vàng, bà ấy cũng sẽ tha lỗi cho anh." Ông Lượm òa lên khóc như một đứa trẻ. Sau lần ấy, ông Lượm trở thành một con người khác hẳn. Tiệm Kim Hoàn và cầm đồ Văn Lượm cũng dẹp hẳn từ ngày ấy. Cái ngày ông hiểu được một điều: gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nghiệp báo nhân quả của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.